Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3095, thôn phệ thời không lệch, chúng sinh như run rế, trong năm tháng chìm nổi khí tức, có thể nói trong thiên địa chúa tể, để chúng sinh sợ hãi, nhỏ bé run rế cũng không tính, điều này làm cho bọn họ đều khủng hoảng. Quả thực hình cùng ngày tận thế tới, toàn bộ vũ trụ đều phải đi hướng về luân hồi, năm tháng đều đang vạn vẹo, lực lượng này khủng bố vô biên, cường đại đến lệnh người đời kinh hãi trình độ, phảng phất cực, đạo đồ cùng luyện tiên lô trung cực hình thái ở hiện ra. Đây là thuộc về vô địch bá chủ ý chí giao chiến. Phần tộc lão tổ sắc mặt tâm trầm lại. Không nghĩ tới cực đạo đại đế đạo vậy còn quá mạnh. Lẽ nào hắn là vô địch bá chủ hay sao? Này cực đạo đồ cường có chút không hợp thói thường. Dĩ nhiên có thể cùng luyện tiên lô sản sinh, đối lập. Thậm chí này hai loại sức mạnh trong năm tháng càn quấy. Vô địch bá chủ tựa hồ ngang qua năm tháng sông dài. Đi tới giới này, triển khai khủng bố chém giết. Năm tháng đều mơ hồ. Đây là một loại khủng bố thể hiện. Chư thiên vạn giới đều phải vì thế mà khuynh đảo. Đây là giao chiến hình ảnh ai cũng thấy không rõ lắm. Chỉ là có thể nghe được chấn động thương khung nổ vang. Lan truyền vô tận cương vực. Đều muốn ở cửu tuyệt thiên nổ vang. Thật là đáng sợ. Toàn bộ thời không giáo trên dưới còn sống sót đệ tử run như cầy sấy. Bọn họ bắt đầu tuyệt vọng. Phần tộc lão tổ cầm luyện tiên lô cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng cực đạo đồ có thể chống đỡ được luyện tiên lô sức mạnh. Thời không giáo hiện đang muốn dựa vào luyện tiên lô trên căn bản không thể. Hắc bạch vô song hai đại vô địch giả. Cả người huyết sát khí lan tràn, bọn họ sát phạt chi đủ sức để thời không giáo trên dưới run rẩy. Hai đại cường giả chính là đế thiên đời sau, trong cơ thể chảy xuôi chiến huyết, chính là sát phạt thánh giả. Thời không giáo tổn thất quá nặng nề, coi như là bước đi rồi đạo chủ, thời không giáo cũng nguyên khí tổn thất lớn, từ hàng đầu đại giáo bên trong xóa tên. Thế hệ trước cường giả đều sắp bị huyết rửa sạch sẽ. Tiểu muội trong cơ thể tổ huyết, không thể vẫn duy trì cực đạo đồ. Đạo lăng hai mắt triệt để trợn trừng. Bát môn độn giáp trạng thái đạo lăng khí huyết ngang qua toàn bộ thời không giáo. Tam thập tam trọng thiên xây dựng ra một mảnh thái cổ tiên vực. Chuẩn đế thần lô treo cao đỉnh phong. Hai đại chí bảo đều muốn hợp làm một thể, bùng nổ ra ngập trời bão táp, cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn dâng lên, để chí cao cung điện đều ở rì rào rung động, có chút vách tường đều rạn nứt, thậm chí nội hàm trật tự lực lượng bị tạo hóa sức mạnh tiêu diệt không còn một múng. Giết, đạo lăng giống to, hắn đứng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Bùng nổ ra thông thiên triệt địa thế tiến công, gánh vác đại dương màu vàng óng, thân hóa côn bằng, đạo lăng hóa thành một tôn hồng hoang cự hung, bổ ngang trên trời dưới đất, côn bằng chí cường sức mạnh bắn ra, để chí cao cung điện đều nứt ra một cái khe lớn. Đạo chủ, thời không giáo lão giáo chủ kinh hãi đến biến sắc, đạo lăng đã giết vào. Hắn khí tức trên người quá hung, khí huyết đều phải đem hắn trực tiếp luyện chết. Điều này làm cho thời không giáo giáo chủ khủng hoảng. Đạo lăng trong cơ thể cất giấu một cái vũ trụ thiên môn. Bát môn độn giáp sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Toàn thân của hắn đều lan tràn tuyệt thế sức mạnh. Để tầng 8 tôn chủ đều ở sợ hãi, kém chút bại liệt trên đất. Thời không giáo giáo chủ triệt để điên rồi. Hắn ở hí dài, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh, muốn ngăn trở đạo lăng. Nội tâm còn có một viên nhánh cỏ cứu mạng, hy vọng luyện tiên lô có thể trấn áp cực đạo đồ. Đáng tiếc thời không giáo giáo chủ chiến lực coi như là lại mạnh. Đối mặt đạo lăng thời điểm có vẻ hơi không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trực tiếp dựng lên đến. Tuyệt thế sức mạnh bắn ra. Rút thời không giáo giáo chủ nội vũ trụ ao hãm xuống. Kém chút bị một cái tát cho rút nát. Lão gia hỏa, 5 lần 7 lượt nhắm vào ta đạo chủ phủ. Như vậy giết ngươi thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Đạo lăng trong con ngươi tràn ngập kinh thế sát quang. Hắn ở giống to, thân hóa hỗn độn, khủng bố như thiên. Này hống một tiếng chí cao cung điện nổ tung. Thời không giáo lão giáo chủ như bị sét đánh. Nội vũ trụ toàn diện tan vỡ. Thân thể đều ở nứt thành 4 mảnh. Đạo chủ, thời không giáo giáo chủ kêu thảm thiết. Cả người máu thịt be bét, đều phải bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Hắn tóc tai bù xù, dữ tợn gào thét, ta thời không giáo lập giáo vô tận 5 tháng. Há có thể là ngươi có thể diệt, ngươi vẫn là đừng nói nhảm. Cút đi, đạo lăng một cái tát đánh lên đi, đánh thời không giáo giáo chủ đầu lâu đều nổ tung. Toàn bộ thể xác bị rút thành một mảnh xương máu. Giáo chủ chết đi. Đi mau. Đi a! Toàn bộ thời không giáo đại loạn. Sống sót đệ tử đều ở trốn mất dép. Không thể cứu vãn. Thời không giáo giáo chủ đều chết đi. Bọn họ ở lại chỗ này chính là mặc người giết dê con. Hiện tại không đi liền cũng lại không ra được. Thời không lệnh đạo lăng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thời không lệnh. Hắn nhanh chóng vượt tới. Này thời không lệnh có một sức mạnh kỳ dị. Ở ngăn cản đạo lăng tới gần. Tam thập tam trọng thiên hội tụ đạo lăng thân thể bên trong. Vườn quanh ra tạo hóa lực lượng trải rộng đạo lăng thân thể. Loại sức mạnh này phi thường kinh người. Trực tiếp liền tiêu diệt ngăn cản hắn thời không sức mạnh. Ong ong, đạo lăng trong tay đoạn kiếm đã tự chủ ong ong đứng dậy. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Điều này nói rõ đoạn kiếm có năng lực đem thời không lệnh cắn nuốt mất rồi. Hắn trực tiếp ném ra đoạn kiếm. Đoạn kiếm tựa hồ là vũ trụ chi vương. Thời không chúa tể, tới gần thời không lệnh thời điểm. Này thạch lệnh đều đang run rẩy, nó nội bộ ẩn chứa thời không tinh nguyên, trực tiếp bị đoạn kiếm thôn hấp đi ra. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi thôn hấp trình độ. Cổ xưa thạch lệnh đều ở gào thét, bị đoạn kiếm khắc chế gắt gao, hiện tại bị trở thành chất dinh dưỡng, đang bị đoạn kiếm không chút nào hạn chế hấp thu trong cơ thể tinh nguyên. Động tĩnh này quá to lớn. Đoạn kiếm mơ hồ thức tỉnh ra thương phong cách cổ niệm. Như là trong 5 tháng ngủ say tiên binh bắt đầu giải phong. Ngoại giới đại chiến trên căn bản tiếp cận kết thúc. Thời không giáo cường giả chết. Chạy đã chạy. Toàn bộ thời không giáo máu chảy sông dài. Hài cốt chất như núi. Hắc bạch vô song quả thực chính là 2 cái sát thần. Quét ngang toàn bộ thời không giáo, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, bất kỳ đại giáo đều là giấy, không đỡ nổi một đòn. Nhưng là này ngoại giới chiến đấu đều muốn nhấn chìm cổ kim tương lai. Cực đạo đồ cùng luyện tiên lô đối lập cũng từng bước tiến vào kết thúc. Càng về sau càng là kinh thế hãi tục, 5 tháng sông dày đều hoàn toàn mơ hồ. Quả thực ở tái tạo luân hồi. Ha ha ha. Phần tộc lão tổ cười ha ha. Bởi vì cực đạo đồ cấp tốc suy yếu xuống. Đạo tiểu lăng lão đà lão đảo. Đều muốn từ đạo đồ trên té xuống. Đạo tiểu lăng trong cơ thể tổ huyết tiêu hao hết. Đã không cách nào duy trì cực đạo đồ vận chuyển. Nhưng là luyện tiên lôi y nguyên khủng bố tuyệt luân. Thời khắc này 5 tháng sông dài triệt để nổ tung, luyện tiên lô quét ngang mà ra, muốn đem vùng vũ trụ này đều luyện thành cho tàn. Hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ, luyện tiên lô đánh tới đi, đem cực đạo đồ trực tiếp bắn bay. Cái này tiên lô bị phần tộc tộc chủ nắm giữ, nhằm phía bất tử thần Hoàng Trung. Này thân Trung bắt đầu lay động, run run, bị tiên lô va chạm bắt đầu sốc lên, lộ ra một mảnh nhuốm máu tổ địa. Đạo chủ, bé ngoan lãnh cái chết đi. Phần tộc tộc chủ phát ra tàn lãnh tiếng. Hắn trực tiếp mở rộng ra một cái tay, che ngược bầu trời hướng về đạo lăng bao phủ. Sức mạnh của hắn sâu không lường được, đã là chạm được chuẩn đế. Bàn tay khổng lồ còn chưa từng đè xuống, đạo lăng thể xác đều muốn tan vỡ. Lão bất tử, ngươi thành đế hy vọng hiện tại dừng lại. Đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời hung khí. Hắn cầm một khẩu màu đen kiếm thai ở xuất khiếu. Quả thực chính là mênh mông vạn kiếp bao phủ vũ trụ thương hải. Đoạn kiếm rủ xuống ngàn tỷ lớp kiếp nạn chi khí. Không giống như là một cây kiếm, như là một cái vũ trụ đại thế ở luân hồi. Cái này ý chí sức mạnh, một loại lệnh vũ trụ đều run rẩy ý chí sức mạnh. Mênh mông vạn kiếp vương bãi xuống, cổ đế ý niệm thức tỉnh. Như một tôn cúi nhìn cửu thiên thập địa chúa tể. A, phần tộc lão tổ phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Ý chí của hắn đều muốn nổ tung. Linh hồn đều đang vặn vẹo. Ngàn tỷ lớp kiếp nạn chi khí bao phủ hắn, để hắn run rẩy như rơi luyện ngục. Thậm chí này kiếp nạn chi khí có thể so với thiên binh ở cắt rời ý chí của hắn. Soạt. Đoạn kiếm trong nháy mắt đánh xuống đi tới, đem phần tộc lão tổ một cánh tay sống sờ sờ chặt đứt. Hết chương.